Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, Chí Tôn Hà Cô kiên nhẫn truy sát. Hiu hiu hiu, bởi vì khô ráo mà trở nên có chút cứng rắn đầm lầy. Phát ra một tiếng oanh minh, này nguyên tinh đại mỏ chỗ động khẩu, mấy đạo nhân ảnh vô cùng chật vật nổ bắn ra mà ra. Mang theo mãnh liệt chân khí. Vu Mục sắc mặt hết sức khó coi, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, kiếm khí tung hoành, xà nhân hoàng thanh sắc đuôi rắn đong đưa, toàn bộ mái tóc tại tung bay, từng vòng chân khí ba động lấy thân thể mềm mại của nàng làm trung tâm, khuếch tán ra tới, không chỉ là bọn họ, xà nhân vương Đỗ Gai càng là toàn thân đẫm máu, lôi đình tại tư tư lấp lóe. Trên người vảy màu xanh lam càng là bong ra từng màng không ít. Máu tươi lưu loát, ba người ánh mắt đều là chăm chú nhìn chằm chằm này nguyên tinh đại mỏ đen kịt động khẩu. Nhao nhao hít vào cảm lạnh khí. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Về sau từng đạo phi tốc phi nhanh thân ảnh từ này động khẩu xông ra. Một bóng người bị những thú hình đó thân ảnh cho không ngừng oanh kích. Sau cùng hung hăng ngã xuống mà ra. Hung hăng va chạm trên mặt đất, đem mặt đất đập vỡ nát. Trên bầu trời trên chiến thuyền Phong Chấp Sự đôi mắt co rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện cái kia đạo bị quăng phá sản. Ho ra máu không ngừng thân ảnh đúng là hắn phái nhập trong đó cửu phẩm chí tôn. Ầm ầm, những linh thú đó rơi vào động khẩu chung quanh. Toàn thân phảng phất là từ nguyên tinh đúc thành đồng dạng. Kim quang lóng lánh, tràn ngập băng lãnh cảm nhận. Con mắt càng là đỏ bừng mà huyết tinh, làm cho tâm thần người run rẩy. Những linh thú này số lượng rất nhiều, lít nhà lít nhít chồng chất tại động khẩu. Đêm này động khẩu đều là cho bao vây đứng lên. Vu Mục cùng xà nhân hoàng nhìn lấy những linh thú này. Trong mắt tràn đầy đều là kiêng kỵ. Những linh thú này cũng là dẫn đến Bạch Triển thụ thương kẻ cầm đầu. Cũng là để bọn hắn chật vật như vậy nguyên nhân. Phong Chấp Sự cùng hải tộc cường giả con mắt đều là nhíu lại. Tựa hồ có tinh mang tại đáy mắt của bọn họ hiện lên. Đây là tinh thú. Hai người đồng thời nỉ non một tiếng. Rất lợi hại hiển nhiên. Bọn họ đối nguyên tinh đại mỏ trong linh thú hiểu biết so với Vu Mục bọn người nhiều hơn nhiều. Bất quá, có thể ngạnh kháng cửu phẩm chí tôn tinh thú. Phong Chấp Sự cùng hải tộc thần cảnh đều là hít sâu một hơi. Trong lòng không khỏi kích động lên, bảo vệ tinh thú liền mạnh như vậy. Này tinh nguyên bên trong bảo bối đến cùng nên chân quý đến mức nào? Phong Chấp Sự thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước, hai tay đặt tại chiến thuyền trên lan can, trong mắt tràn đầy nóng rực, mà này hải tộc thần cảnh hai má phun ra tanh hàm hải nước, phát ra một tiếng nhọn giống, không sai. Này tôm tổ tuyệt đối ngủ say tại này nguyên tinh đại mỏ bên trong. Oanh, Phong Chấp Sự khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên. Về sau một bước phóng ra. Cả người liền là trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Đạp không mà đi, cường hãn khí tức không ngừng từ trên người hắn tuôn ra. Khí huyết ngập trời, toàn thân da thịt tựa hồ cũng là đang phát tán ra ẩn ẩn quang huy. Ánh mắt như điện, khí thế như hồng. Thập phẩm thần cảnh, thần thể cảnh, thân thể cực kỳ cường hãn. Từ chiến trên thuyền nổ bắn ra mà xuống. Phong Chấp Sự tốc độ phảng phất là phá vỡ tốc độ âm thanh. Mang theo ầm ầm khí huyết tiếng oanh minh. Lập tức liền là xuất hiện ở động khẩu trước đó. Những tinh thú đó trong mắt hào quang màu đỏ sáng rõ. Gào thét, nhao nhao hướng phía Phong Chấp Sự đánh tới. Nhất quyền nâng lên, ầm vang ném ra. Những này kiên cố, có thể cùng cửu phẩm chí tôn ngạnh kháng tinh thú chính là bị oanh bạo vỡ đi ra. Hóa thành đầy đất toái tinh. Một đường hào quang màu đỏ từ nơi này chút toái tinh bên trong phóng lên tận trời. Xông vào trong động khẩu. Phong Chấp Sự thân thể cực kỳ cường hãn. Mỗi đấm ra một quyền. Tựa hồ cũng đem một cái tinh thú oanh bạo. Hoàn toàn nghiền ép những này tinh thú. Hải tộc thần cảnh. Ánh mắt sững sờ. Mọc ra trưởng mang bàn chân tại sóng biển phía trên bỗng nhiên dẫm mạnh. Nhất thời bọt nước ngập trời. Thân hình của hắn chính là hướng phía Phong Chấp Sự vọt tới. Hai vị thần cảnh cường giả ánh mắt trong hư không va chạm. Tựa hồ có điện quang đang lóe lên. Hai người khí huyết bành trướng. Đồng thời oanh ra nhất quyền. Đụng vào nhau. Dẫn tới khí lãng ngập trời. Hải tộc cường giả thân thể hơi hơi sau lùi lại mấy bước. Hai má mở ra. Dòng nước phun ra. Phong chấp sự cũng là kinh ngạc thiêu thiêu mi. Vẫy vẫy cánh tay. Đại hoang tông chủ tu thân thể. Nhục thể của hắn so với bình thường tránh phá một đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh thế nhưng là vô cùng cường hãn. Trước mắt vị này hải tộc cường giả thế mà rất lợi hại, hắn cứng rắn thịt khô thân thể mà không bại. Hải tộc quả nhiên là cái thần kỳ chủng tộc. Vu Mục cùng xà nhân hoàng trợn mắt hốc mồm. Cảm giác được hai người này đáng sợ chiến đấu ba động. Bọn họ đều là kinh hãi không thôi. Toàn thân rung động. Mặc kệ là này phong chấp sự vẫn là này hải tộc cường giả. Chỗ bạo phát đi ra thực lực đều vượt xa khỏi bọn họ nhận biết. Này đấm ra một quyền. Khí huyết cơ hồ muốn chọc tan bầu trời đáng sợ uy thế. Hai người này lại là thập phẩm thần cảnh. Trời ạ, tại sao có thể có thập phẩm thần cảnh xuất hiện tại huyễn hư linh trạch trong? Cái này nho nhỏ một tòa nguyên tinh mỏ tại sao lại hấp dẫn thập phẩm thần cảnh tồn tại đến đây? Mặc kệ là phong chấp sự vẫn là hải tộc thần cảnh, đều vượt xa khỏi Nam Cương Chi địa đỉnh phong chiến lực. Dầm dầm dầm, phong chấp sự cùng hải tộc thần cảnh hít sâu một hơi. Chính là lại lần nữa đánh nhau, đạt tới thập phẩm thần cảnh. Tốc độ thật nhanh, cơ hồ muốn phá vỡ bức tường âm thanh. Giao thủ dư ba không ngừng oanh minh, để Vu Mục bọn người không ngừng lui lại. Phảng phất chỗ này đã triệt để biến thành hai vị thập phẩm thần cảnh sân nhà. Hai người tranh nhau chuẩn bị xông vào này nguyên tinh đại mỏ bên trong. Động khẩu phát sinh kịch liệt nổ tung oanh minh. Hai tôn thần thể cảnh cường giả giống như là man thú đồng dạng không quan tâm trực tiếp lấy thân. Thể xông ngang mà vào. Đêm này động khẩu đều là va chạm vỡ nát. Tê tê. Trong hầm mỏ. Lít nhà lít nhít tinh thú lại lần nữa gào thét mà lên. Hướng phía hai người đánh tới. Sắc bén công kích. Trực tiếp hai người. Thế nhưng là một cái bao hàm lấy khí huyết quyền đầu nện xuống. Trực tiếp liền đem tinh thú đập vỡ nát. Từng quyền. Không ngừng oanh kích. Hai vị thần thể cảnh cứ thế mà từ tràn đầy tinh thú trong hầm mỏ giết ra một con đường. Quặng mỏ bên ngoài. Vu Mục các loại người đưa mắt nhìn nhau. Nghe này trong hầm mỏ không ngừng tiếng oanh minh. Do dự có phải hay không muốn đi vào. Ba ba ba. Nổ tung cùng oanh minh vang vọng. Nương theo lấy. Còn có một cỗ mê người mùi thơm. Này mùi thơm trong mang theo vài phần tử khí. Nhưng cũng có hải sản mấy phần hương khí. Để ngửi được người không khỏi thân hình chấn động. Vu Mục bọn người là nghi ngờ nhìn về phía này mùi thơm phiêu đãng mà đến vị trí. Chỉ gặp hai bóng người ngươi truy ta đuổi mà đến. Bị truy đuổi, thì là một vị khiêng một thanh oan uổng. Bước nhanh chân phi nước đại thanh niên. Thanh niên trong tay nắm lấy một cái tản ra dầu nước. Muộn màu đỏ bừng đại hà tại hưng phấn ăn. Ăn dầu nước văng khắp nơi. Mùi thơm nức mũi. Mà phía sau hắn thì là một đầu cự đại thâm hải hà cô. Đó là nhất tôn chí tôn cảnh thâm hải hà cô. Chiến đấu lực 10 phần đáng sợ. Đặc biệt là cái kia đáng sợ liêm đao chảo. Càng là có không bình thường đáng sợ áp bách lực. Đông. Chí tôn bì bì hà lại lần nữa bắn ra. Muốn nhất cử đem này nhân loại xé rách. Thế nhưng là chiếc kia nóng rực oan uổng lại là một lần nữa đập tới. Mà bộ phương cũng là nhân cơ hội này. Kéo dài khoảng cách. Chí tôn bì bì hà gào thét. Toàn thân đang vặn vẹo. Tức giận a. Bộ phương khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Thưởng thức mỹ vị dầu muộn bì bì hà. Để hắn thể xác tinh thần đều là cảm thấy một trận sảng khoái. Lướt sóng mà đi hải tộc cường giả. Thấy cảnh này nhất thời trừng to mắt. Tình huống như thế nào? Chí tôn hà cô không phải hẳn là tại tiến công kia xà nhân thành a? Làm sao lại chạy đến nơi đây đến? Bộ phương bỗng nhiên trượt đi được. Tóe lên bọt nước. Thân hình đình trệ xuống tới. Đem huyền vũ oa bên trong sau cùng một cái bì bì hà cho cầm ra tới. Giơ tay chém xuống. Không bình thường rất quen đem bì bì hà giáp xác lột ra. Hải tộc cường giả nhìn khóe miệng quất thẳng tới. Khó trách Chí Tôn Hà Cô muốn truy sát tên nhân loại này. Nhìn lấy thuần thục lột tôm xác phương thức, chắc hẳn không ăn ít Hà Cô, mà lại tại Chí Tôn Bì Bì Hà trước mặt ăn bị dầu muộn màu đỏ bừng Bì Bì Hà. Đây không phải rõ ràng kích thích Chí Tôn Bì Bì Hà a? Đem sau cùng một cái Bì Bì Hà giải quyết, bộ phương tiện tay đem còn lại tôm xác ném, bịch một tiếng rơi vào trong nước, chìm vào đáy nước, bộ phương sảng khoái a ra một thanh nhiệt khí, đầu lưỡi tại bờ môi chung quanh một liếm, đem chung quanh đầy mỡ đều là liếm sạch sẽ, cảm giác toàn thân tựa hồ cũng là thông suốt đứng lên giống như. Một trận này, ăn với sảng, Chí Tôn Bì Bì Hà giận dữ, liêm đao chảo lại lần nữa bỗng nhiên oanh kích xuống. Bộ phương tinh thần lực 10 phần cường hãn, tinh thần tập trung, thân thể đột nhiên khoảng chừng tránh né, lại là đêm này cơ hồ liền bóng dáng đều bắt không đến công kích cho tránh thoát. Lướt sóng mà đi hải tộc cường giả lấy lại tinh thần. Đôi mắt đều là phát lạnh, Chí Tôn Bì Bì Hà là bọn hắn đồng bạn, này nhân loại lại dám trêu chọc Chí Tôn Bì Bì Hà. Đó chính là bọn họ hải tộc địch nhân, cho nên từng tiếng gào thét vang vọng. Thiên khung chi thượng hải tộc cường giả nhao nhao bất ngờ mà xuống, hướng phía bộ phương đánh tới. Bộ phương nhìn trong lòng nhảy một cái, nhiều người như vậy, mà lại đều là tu vi cường hãn vô cùng cường giả. Hắn não tử hỏng mới cùng đối phương qua liều mạng, tế lên huyền vũ oa, chân khí cuồn cuộn tràn vào trong đó. Trong nháy mắt, hắn hơn phân nửa chân khí chính là biến mất hầu như không còn. Này bởi vì ăn Bì Bì Hà mà khôi phục chân khí, lập tức toàn bộ tiêu hao sạch. Thế nhưng là bộ phương mặt không biểu tình, huyền vũ oa tại chân khí tràn vào về sau, nhất thời bắn ra sáng chói kim sắc quang mang, lập tức trở nên giống như tiểu như núi bị bộ phương ném ra. Huyền vũ oa nặng nề vô cùng, nghiền ép mà qua. Đối với cái này, bộ phương không có chút nào do dự, quay đầu liền chạy. Trực câu câu chính là xông vào này trong hầm mỏ, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, huyền vũ oa nghiền ép mà qua, Chí Tôn Bì Bì Hà hung hăng đụng vào trên đó, lại là lảo đảo lui một hai bước, váng đầu hồ hồ. Hải tộc cường giả càng là nhao nhao bị bắn ra cường hãn khí tức, mới là đêm này huyền vũ oa ngăn cản dưới. Bành, cái kia kim sắc cự nồi một tiếng vang thật lớn, hóa thành khói xanh tiêu tán. Đầy trời hải tộc cường giả mắt lớn chừng mắt nhỏ, lại là phát hiện không có bộ phương thân ảnh, mà Chí Tôn kia Bì Bì Hà cũng là gật gù đắc ý, thẳng ống mắt kép quay tít một vòng, sau cùng co rụt lại, một tiếng gào thét, thân thể bắn ra mà ra, ầm ầm hướng phía này trong hầm mỏ chen vào. Này thân thể cao lớn thế mà xâm nhập này nhỏ hẹp quặng mỏ bên trong. Vu mục các loại người đưa mắt nhìn nhau. Thiên khung chiến trên thuyền đại hoang tông cường người, cùng mắt lớn chừng mắt nhỏ hải tộc chư chúng, đều là hít sâu một hơi. Kia nhân loại là đem Chí Tôn Bì Bì Hà đắc tội chết nhiều a. Cỗ này truy sát kình, đơn giản, lập tức xông vào trong hầm mỏ bộ phương đang nhanh chóng phi nhanh. Bỗng nhiên trong lòng nhất động, nhìn lấy này mặt đất vụn vặt nguyên tinh, không khỏi giật nhẹ khóe miệng. Hắn đến huyễn hư linh trạch lâm thời nhiệm vụ không phải liền là thu hoạch được nguyên tinh đại mỏ. Bên trong tinh nguyên a, hắn vốn còn muốn tìm một cơ hội đi tìm một chút nguyên tinh đại mỏ. Không nghĩ tới không cẩn thận tìm đến. Ầm ầm, ngay tại bộ phương hưng phấn lúc cảm khái, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng vang. Bộ phương sững sờ, quay đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy Chí Tôn Bì Bì Hà này quay tròn trực chuyển thẳng ống mắt kép. Hai cây liêm đao chảo bỗng nhiên hơi chém, đem chung quanh vách đá đều là cắt chém vỡ nát, tốc độ cực nhanh hướng phía bộ phương đánh tới. Thật đúng là kiên nhẫn a. Bộ phương hít vào một hơi, vì giết hắn, cái này Chí Tôn Bì Bì Hà đều điên a. Như thế chật hẹp động khẩu, đặc biệt cũng không sợ bị kẹt lại. Bộ phương oán thầm một câu, không do dự nữa, quay người tiếp tục chạy về phía trước. Sau lưng oanh minh không ngừng, phía trước nói đường đen nhánh, bộ phương phun ra một đoàn vạn thú viêm, chiếu sáng phía trước. Sau một khắc, bộ phương một chân đạp hụt, sắc mặt trì trệ. Phía dưới lại là không biết khi nào xuất hiện một cái khe. Một cỗ cự đại hấp lực đột nhiên từ trong cái khe truyền ra. Bộ phương xoát một tiếng chính là bị hút vào trong đó. Ầm ầm, đá vụn vẩy ra. Chí Tôn bì bì hạ ầm vang xông ra. Thân thể hơi hơi uốn lượn. Quay tròn chân nhỏ trên không trung thẳng vẽ. Bỗng nhiên, nó thẳng ống con mắt trì trệ. Dưới thân hấp lực tỏa ra. Xoát một tiếng. Mặt mũi tràn đầy mộng ép Chí Tôn bì bì hà cũng là bị hút vào vết nứt bên trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.